Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Lâm Vũ, hình ảnh kìm nén đau khổ. Biết rằng nướng thịt không giống như nấu ăn, ngay cả Kiều Nại cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào. Đúng lúc đó, Triệu An Kha rất tự tin đứng dậy nói. Hôm nay, để tôi thể hiện một chút. Nghe vậy, bình luận của cư dân mạng còn chưa kịp xuất hiện, máy quay đã chuyển nhanh đến phần chính. Chỉ thấy trong lò nướng, lửa than đang bùng cháy, Triệu An Kha đặt vào hai nắm xiên thịt đã được vết dầu, chỉ chớp mắt, khói đen đã cuồn cuộn, làm mọi người sặc sùa. Kiều Nại, khủ, khủ, khủ. Sầm Lâm Vũ, anh, đang đầu độc à, khủ. Nguyễn Ti Anh, Triệu An Kha, khủ khủ, tôi thật sự tin anh quá mức rồi. Ở bên cạnh, Kiều Nại và Hình Sâm đã tránh được một tai họa, ngay từ khi Triệu An Kha định hành động, Hình Sâm đã có linh cảm không tốt. Nhanh chóng kéo Kiều Nại ra xa, và sự thật chứng minh rằng lo lắng của anh là đúng. Kiều Nại nhìn mà choáng váng, cảnh báo cháy chuẩn bị vang lên. Ha ha ha, đúng là thể hiện một chút, ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là sự im lặng. Khi tình huống ngày càng hỗn loạn, khói càng lúc càng dày, Kiều Nại ra hiệu cho Hình Sâm, muốn đi qua một chút. Thấy vậy, Hình Sâm đưa cho cô một chiếc khăn ướt, để che miệng và mũi, rồi nhanh chóng chạy đến cứu viện. Hình Sâm chuyển quạt đứng đến vị trí mà Kiều Nại chỉ định, bật công tắc, khói lập tức bị thổi bay, mọi người được cứu thoát, ai nấy cũng cảm thấy khuôn mặt đã bị khói làm bị đen. Nguyễn Ti Anh hơi tức giận, tôi phát điên mất, Triệu An Kha, mau lại đây cho tôi. Kiều Nại nói, khói to thế này, nếu anh nói không hạ độc chúng tôi, thì không ai tin đâu. Triệu An Kha định biện minh, mọi người nghe tôi giải thích, Sầm Lâm Vũ kéo anh ấy lại, Triệu An Kha. Anh đừng biện minh nữa, nghe tôi nói, lần sau rồi thể hiện cũng không muộn. Triệu An Kha, đúng vậy, tôi là sát thủ, một lần nướng thịt độc, cả thế giới đều biết. Ha ha ha, anh giỏi thật đấy, và cứ thế, mọi người lần lượt rời đi để rửa mặt, chỉ còn lại Kiều Nại và Hình Sâm trong ống kính. Kiều Nại nghĩ một lát cũng chỉ có thể tự mình đảm nhiệm, cô để một bên thịt mà Triệu An Kha đã hạ độc, dùng kẹp điều chỉnh than cho đều. Rồi đậy một lớp lưới lên, bắt đầu nướng thịt lại. Dù là lần đầu tiên nướng, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi Triệu An Kha phết đầy dầu lên thịt, khiến khói bay lên dày đặc, Kiều Nại đã không phết dầu, mà đợi thịt nóng rồi mới phết dầu lên, mùi thơm đã nhanh chóng lan tỏa, cô cũng rút ra được kinh nghiệm. Thịt vốn đã chưa mỡ, không cần phết quá nhiều dầu, nhưng do cần phải phết một lượng dầu vừa phải trước khi nướng. Một lúc sau, mè đầu tiên đã chín. Kiều Nại rắc gia vị lên những xiên thịt, đưa cho Hình Sâm ở bên cạnh, rồi bắt tay vào nướng thịt ba chỉ thơm phức, cắn một miếng, ngọt béo thật tuyệt. Hình Sâm cũng ăn hai xiên, hai mắt anh sáng bừng. Ừ, ngon, vừa dứt lời, các khách mời khác đã xông đến, nhận đĩa và bắt đầu nướng thịt. Mọi người đều đói bụng, mỗi người đều ăn được vài xiên, nhanh chóng hết sạch đĩa, đều khen không ngớt. Ôi trời, thơm quá, Sầm Lâm Vũ. Còn ngon hơn nhiều so với người nào đó. Nguyễn Ti Anh kéo Triệu An Kha về phía sau. Anh chậm một chút, tôi mới ăn có ba xiên. Triệu An Kha đứng ở cuối cùng, miệng nhai xiên thịt, thở dài. Biết thế này, tôi đã không tới, sáng mai rồi đến. Ha ha ha, Triệu An Kha nói thật, nhìn xiên thịt khiến tôi thèm chảy n, ước miếng. Cậu ơi, còn gì mà cậu không làm được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi số lượt xiên thịt gia tăng, một đợt nối tiếp một đợt, mọi người đều có vẻ mặt bóng loáng, nước uống một chai lại một chai. Trong lúc đó, Hình Sâm đã nhận lấy công việc nướng thịt của Kiều Nại, vì nướng thịt là công việc cực nhọc, nóng và mệt. Từ lúc bắt đầu nướng, anh đã đứng bên cạnh cô, thấy học gần đủ rồi thay thế cô nướng thịt. Hình Sâm lại trở lại, nấu nướng được món ăn ngon không kém gì Kiều Nại. Kiều Nại rảnh rỗi thì kéo ghế ngồi bên cạnh. Một tay nướng cánh gà, một tay nướng tôm to. Mỗi lần Hình Sâm đều nhét một nửa xiên đã nướng vào tay Kiều Nại, khiến những người khác ăn một hồi lâu mà không thấy có thêm xiên mới. Khi ngẩng lên nhìn, tay Kiều Nại đã sắp không cầm nổi nữa. Mọi người, dù vậy, mọi người tuy tức giận nhưng không dám nói, vì ai bảo họ không có chút tay nghề nào. Hơn nữa, họ còn cùng nhau giữ chặt Triệu An Kha đang muốn lao vào nướng thịt. Kha kha. Anh đừng nhúng tay vào việc này, các khách mời, mạng sống là quan trọng. Hình Sâm, anh ấy thực sự rất yêu cô ấy, Ha ha ha, sự thiên vị quá rõ ràng. Sau một bữa tiệc nướng vui vẻ bên vách đá, các khách mời lại bắt đầu chế độ thư giãn, lần lượt xuống bể bơi vô cực trên không. Có người nằm trên ghế phơi nắng ở bên bờ, có người bơi tới cuối bể chụp ảnh ngắm cảnh, cảnh tượng không thể vui hơn. Đối diện với cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, Hình Sâm quay đầu, nhìn về phía Kiều Nại, bên cạnh là ánh mắt long lanh ánh nước, cảm thấy một sự hòa hợp không thể diễn tả bằng lời. Về phía Kiều Nại, cô không nói gì, chỉ tập trung vào việc bơi lội, đầu óc thoải mái, nghĩ rằng lần sau nên dẫn Hình Sâm đi bơi nhiều hơn, cùng nhau tận hưởng cuộc sống thoải mái ở đây. Cảnh tượng này giống như cổ đại, thật sự quá đẹp, bãi biển như thơ. Chị em ơi, đẹp quá đi, nhìn quanh một vòng, bầu không khí ngày càng thoải mái, tiếng cười nói, tiếng nước vỗ, làn gió nhẹ và ánh mặt trời đều hòa quyện. Đúng lúc đó, một cuộc bầu chọn được tổ chức trên nền tảng trực tiếp. Anh nghĩ ai là người nướng thịt tốt nhất hôm nay? Sầm Lâm Vũ, Hình Sâm, Nguyễn Ti Anh, Kiều Nại, Triệu An Kha, đương nhiên là tôi, mọi người. Cuộc bầu chọn kéo dài trong vài phút, nhưng chỉ một người nướng thịt duy nhất xuất hiện. Hình Sâm, trong tiếng vỗ tay, tất cả đều vui vẻ. Tôi yêu em, ba từ ngắn gọn, nhưng có ý nghĩa hơn mọi thứ khác. Trong giây phút đó, Kiều Nại quên cả sợ hãi, khóe mắt cũng không kìm được mà ướt đẫm. Kể từ khi cha mẹ cô qua đời, không ai nói với cô ba từ ấy. Hóa ra, vài chữ lại mang ý nghĩa sâu sắc như vậy. Tôi yêu em, quý giá hơn, tôi thích em, rất nhiều, thích là tự do không bị ràng buộc, còn yêu lại cần sự kiềm chế. Thích có thể rất thoáng qua, nhưng yêu thường kéo dài hơn, có lẽ thích chỉ là để tận hưởng, nhưng yêu không chỉ dừng lại ở đó, mà còn là sự cam kết cho tương lai. Có lẽ khi cảm xúc dâng trào, đạo diễn nghe âm thanh truyền qua tai nghe cũng không khỏi ngẩn ngơ. Ban đầu, ông định thông qua chương trình thực tế này để phân tích nguyên nhân tỷ lệ ly hôn, nhưng không ngờ lại thu hoạch được điều bất ngờ, khiến ngay cả đạo diễn cũng rơi nước mắt, ngả mũ kính phục. Cảnh tượng này, không chỉ Kiều Nại mà cả cư dân mạng cũng bị cảm động, nước mắt rơi như mưa. Ôi ôi ôi, đừng chậm trễ, hãy tái hôn ngay đi, từng có một thời, ba từ này trở nên quý giá như vậy, có lẽ là do người nói, thật đáng ghét, anh ấy thật sự rất có tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói suông và lời nói chân thành, nghe thật sự khác biệt, thấy mối tình nhanh chóng như món ăn nhanh, hợp đồng tình yêu, mà tôi lại bị hớp hồn bởi tình yêu thật sự, khuyên hai người đừng dại dột. Kết hôn đi, còn hai người đang ở giữa ban gì, họ vẫn ôm chặt nhau, không chỉ là cái ôm mà còn như những sợi dây số phận quấn chặt, cho đến khi sợi dây không còn đàn hồi, họ mới được kéo lên. Khi trở lại đài ban gì, hai nhóm khách mời khác vẫn đang vật lộn, nhưng cuối cùng cũng phải đối diện với hiện thực. Sầm Lâm Vũ kéo Từ Giai Mạn qua, có lẽ là muốn giải quyết nhanh chóng, Từ Giai Mạn đưa người rời khỏi đài ban di. Sầm Lâm Vũ, a, tôi đi, Từ Giai Mạn châm biếm, anh đừng đi đâu cả. Hai người ôm chặt nhau khi được kéo lên, Từ Giai Mạn thì không sao, nhưng như thể linh hồn của Sầm Lâm Vũ đã bay đi, ôm chặt Giang Từ Giai Mạn mãi không buông. Thấy anh ấy như vậy, Nguyễn Ti Anh cũng có chút thờ ơ, nhưng cô ta vẫn từ từ tiến tới. Nguyễn Ti Anh không dám nhìn đi đâu cả, một lúc sau mới nói. Anh đưa tôi xuống đi, tôi không thể di chuyển. Triệu An Kha ôm lấy cô ta, an ủi, nhắm mắt lại, không cần nghĩ gì cả. Chỉ một giây sau, Nguyễn Ti Anh hét lên. A, Triệu An Kha, tôi ghét anh. Trong lúc rơi tự do, Triệu An Kha không nhịn được cười. Tốt nhất là ghét tôi suốt đời. Tiếng la hét của ba nhóm khách mời vang lên từng hồi, tiếng cười vui vẻ lan tỏa khắp nơi. Tôi cứ nghĩ ai đó bị giết, ha ha ha, Mạn Mạn thật dũng cảm, Triệu An Kha cười thật xấu xa, luôn cảm thấy mối liên kết giữa họ càng sâu sắc hơn. Khi ba nhóm khách mời hoàn thành ban di, hành trình cũng đã kết thúc. Đạo diễn cầm loa thông báo, chương trình thực tế kết thúc. Các bạn ơi, tạm biệt nhé, cảm ơn vì đã có các bạn đồng hành. Tôi sẽ mãi nhớ về điều này, sát thủ nhà bếp. Không biết nấu ăn, cách chương.